đau đớn vì bị xé rách trong nháy mắt lan khắp toàn thân Tại Trung. A Thiên, Tại Trung phát ra tiếng kêu thê lương. Nhưng chỉ kêu nửa tiếng lại cắn răng nuốt trở về, không nên đừng như vậy, Tại Trung bất lực cầu khẩn. Duất thân thống khổ co rút đứng lên, mà Phác Hữu Thiên lại không chút nào thương hoa tiếc ngọc. Hai tay chế trụ ở vòng eo mềm dẻo, bắt đầu điên cuồng xuyên sò. Cái loại cuồng bạo này không khác nào muốn đem Tại Trung đập vỡ ra. Hết chương.